Thôn Thiên, chương 72, Ngọc Cơ Lĩnh, góc truyện audio.com. Dương Lăng ly khai Thiên Cơ Cung, cũng không nóng nảy phản hồi Thái Dịch Môn, mà là bay đi Ngọc Cơ Lĩnh. Dương Lăng lần trước đến Ngọc Cơ Lĩnh, bị Thái Huyền Môn Đại Phương Chân Nhân tập sát suýt nữa chết. Cuối cùng Dương Lăng đánh chết Đại Phương Chân Nhân, thu được một quả thượng phẩm kim đan, một thanh huyễn quang băng phách kiếm, đồng thời luyện hóa bính hỏa giám cung cấp cho Tiểu Chu Tức tu luyện. Từ trong miệng Đại Phương Chân Nhân, Dương Lăng biết nơi đây có một gốc vạn năm tham vương. Hôm nay thấp bà đã là chân ma cảnh giới, thực lực tăng vọt, Dương Lăng hoàn toàn có thể nắm chắc bắt được vạn năm tham vương, bắt chẹt vài giọt máu vạn năm tham vương. Dương Lăng hành sự cẩn trọng, ngồi trên bạch linh kiếm, từ từ bay tới Ngọc Cơ Lĩnh. Cách Ngọc Cơ Lĩnh 10 dặm hơn, bỗng nhiên trước mặt bay tới lưỡng đạo tử sắc kiếm quang, ngăn Dương Lăng lại. Dương Lăng liếc mắt nhìn lại, trong kiếm quang có hai người thần tình lãnh ngạo, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, đem nguyên thần ngưng tụ thành linh đan. Nơi đây ngoại nhân không thể đi vào. Một gã thanh niên tu sĩ ngữ khí rất ngạo mạn. Dương Lăng dùng chỉ là một thanh trung phẩm linh khí tu vi cũng chỉ là luyện khí thập trọng, hai gã tu sĩ căn bản không đem loại tiểu nhân vật này đặt ở trong mắt. Dương Lăng rất ổn định, thản nhiên nói. Nhị vị đạo hữu, tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây, nếu không thể đi qua, mà đi vòng thì lại quá xa a. Vừa nói, Dương Lăng chuẩn bị ngự kiếm quang hướng sang một bên mà đi. Nếu Thái Huyền Môn còn chú ý đánh bắt vạn năm tham vương, Dương Lăng tự nhiên không muốn đi vào đó. Chậm đã, một gã Thái Huyền Môn đệ tử bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, chặn đứng Dương Lăng, lạnh lùng nói. Ta hai người đang đuổi bắt một con xà yêu, lúc này thiếu người giúp đỡ, ta xem ngươi tu vi không tệ, không bằng cùng chúng ta hợp tác. Sau khi thành công, chúng ta chia cho ngươi chỗ tốt. Dương Lăng trong lòng cười nhạt, hắn sao lại chẳng biết hai người này mắt thấy hắn tu vi thấp liền muốn hắn đi làm mồi. Vạn năm tham vương đã có thực lực kim đan kỳ tu sĩ, tồn tại như vậy tất nhiên là bá chủ trong sơn lâm, trong tay nhiều ít cũng khống chế một nhóm yêu thú, quỷ quái. Dương Lăng mặt lộ vẻ do dự, bất đắc dĩ mà nói. Tại hạ tu vi thấp lại không có pháp khí gì tốt, sợ là khó có thể đảm nhiệm được. Nhị vị sư huynh tìm người khác cao minh hơn, hai người sắc mặt đều biến đổi, một người cả giận nói. Thế nào, Thái Huyền Môn mời ngươi cũng dám cự tuyệt, thật là lớn gan. Dương Lăng trên mặt lộ ra biểu tình sợ hãi, nghĩ thầm. Ta nếu không đi, hai người kia tất nhiên dở mặt đi trước, nhìn tình huống cũng không sao. Trong lòng suy nghĩ, Dương Lăng nét mặt 10 phần không tình nguyện mà nói. Được rồi, nhị vị đạo hữu thành tâm thương yêu, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Hai gã Thái Huyền Môn đệ tử thấy Dương Lăng đáp ứng, nhìn nhau cười, một người nói. Theo chúng ta đi à. Trên đường bay tới Ngọc Cơ Lĩnh, hai người này hỏi tên Dương Lăng, Dương Lăng tự xưng Lý Ma. Mà Dương Lăng cũng biết hai người trước mắt một người tên là Đồng Thanh, một người tên là Phạm Trương. Dương Lăng theo hai người bay tới Ngọc Cơ Lĩnh, khi nhìn xuống, phát hiện có thêm 5 tên tu sĩ khác đều ở trên một sơn đầu cùng nhau thương nghị cái gì. Dương Lăng 3 người hạ xuống đất, Đồng Thanh đối với 5 người còn lại nháy mắt một cái, cười nói. Vị này chính là Lý Ma đạo hữu, pháp lực cao thâm, nguyện ý cùng chúng ta hợp tác hàng. Góc truyện audio.com, yêu, Dương Lăng liếc mắt nhìn lại, 5 người tu vi khác cũng không yếu, có 2 gã kim đan trung kỳ tu sĩ, 3 người khác cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Phía sau 5 người, là một vách núi cao vài chục trượng, phía dưới vách núi là một cái hắc động âm u, hai nơi rất cao. Ở ngoại vi động khẩu, phương viên một dặm bị một tòa kiếm trận vây quanh, Dương Lăng có thể nói là đại gia trận pháp, liếc mắt liền nhìn ra môn đạo. Một gã kim đan kỳ tu sĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nguyên lai là Lý Ma đạo hữu, vừa lúc trong động này có một con yêu vật trốn trong đó không ra. Chúng ta cũng hết biện pháp không thể dẫn nó đi ra, Lý Ma đạo hữu, vậy phiền ngươi nhập động đem xà yêu dụ ra. Dương Lăng vẻ mặt giật mình, liên tục lắc đầu. Tại hạ tu vi nông cạn, không chịu nổi trọng trách, không chịu nổi trọng trách. Ân, kim đan cao thủ này ánh mắt phát lạnh, đầy mặt ý uy hiếp. Nhóm người này thực sự là quá bá đạo, cư nhiên bức bách người khác chịu chết, lẽ nào Thái Huyền Môn đồ đều vô pháp vô thiên như vậy sao? Dương Lăng trong lòng nghĩ, nét mặt làm ra hơi vẻ thấp giọng nói. Nếu mấy sư huynh yêu cầu, tại hạ không thể làm gì khác hơn là thử một lần. Chỉ là tại hạ trong tay không có pháp khí thuận tay. Kim đan tu sĩ này không nhịn được nói. Chỉ cho ngươi dụ yêu vật ra, cũng không phải bảo ngươi cùng nó đã đấu, ngươi sợ cái gì? Nhưng thấy Dương Lăng vẻ mặt cười khổ, tu sĩ này nghĩ thầm. Người này tu vi quá kém, không chừng bị yêu quái thoáng cái ăn mất, như vậy thì lãng phí mồi nhữ. Không bằng cho hắn một kiện pháp khí, chí ít cũng có thể chống đối một hồi. Chỉ cần yêu vật vừa ra tới, sẽ có biện pháp đem nó chém giết. Nghĩ thông suốt, kim đan tu sĩ này từ trong túi bách bảo nhiếp ra một thanh phi kiếm nho nhỏ, giao cho Dương Lăng. Tiểu kiếm vừa vào tay, Dương Lăng liền nhìn ra là một thanh tuyệt phẩm linh khí, nghĩ thầm. Không tệ, cũng có thể luyện vài mai linh đan. Kiếm này tên là Bạch Mang, uy lực thật lớn, ngươi tạm thời dùng nó. Kim đan tu sĩ hờ hững nói. Dương Lăng sắc mặt đầy vẻ vui mừng. Đa tạ đạo hữu, ta tất sẽ đem yêu vật dẫn ra. Dương Lăng tại trong ánh mắt mọi người giống như là người chết rồi, khi bước vào động khẩu, một hồi liền nhìn không thấy nữa. Ngoài động tất cả mọi người ha ha cười, Đồng Thanh lạnh lùng nói. Ngũ thải xà yêu kịch độc không gì sánh được, bên trong động không gian nhỏ hẹp, dù là pháp sư cũng chiếm không được tiện nghi, không biết đồ ngu này có thể kiên trì được bao lâu. Phạm Trương cũng cười nói. Bạch Mang kiếm hẳn là có thể chống đối trong chốc lát, chỉ cần hắn có thể kiên trì đem yêu xà dẫn vào đại trận, chúng ta liền đại công cáo thành. Dương Lăng nhập động không lâu, lập tức nghe được một cổ khí thanh hôi cường liệt, vội vã triệu hoán ra ma đầu ly già. Vạn độc chú linh biến hóa thành một đạo tam sắc quang mô, dán tại bên ngoài thân Dương Lăng, đem độc khí đều ngăn ở bên ngoài. Nhẹ nhẹ hắc khí rót vào trong quang mô, bị chú linh hấp thu. Dương Lăng nghĩ thầm, bên trong động yêu quái nhất định là một đầu độc vật, may mà có chú linh hộ thân, bằng không vô pháp đi vào. Càng thâm nhập vào sâu, độc khí càng dày đặc nồng đậm, đi trong động hơn một dặm, bên trong động đã tràn ngập ngũ thải độc yên. Độc yên điên cuồng mà dũng mãnh nhập vào trong vạn độc chú linh, Dương Lăng đến chỗ nào, độc yên ở đó bị chú linh hấp nhiếp không còn. Động đạo càng lúc càng lớn, bắt đầu tà tà đi xuống. Để an toàn, Dương Lăng, góc truyện audio.com, triệu hoán ra ma đầu thấp bà hộ giá, bảo đi đằng trước mở đường. Lại đi một dặm nữa, tiến nhập một tòa sơn động càng rộng lớn, trên đỉnh có rất nhiều ngũ sắc thạch nhũ to lớn, vậy là đã thâm nhập sâu trong lòng núi, nhưng còn chưa đi tới điểm cuối. Thấp bà bỗng nhiên cười một tiếng quái dị, biến hóa thành một đạo hắc quang phóng tới phía trước. Dương Lăng tập trung nhìn về phía trước, trên một gò đất một con mãng xà thật lớn đang chiếm giữ trên đó, ngũ thải ban lan, trên đầu rắn có một cái mào gà thật lớn màu hồng sắc. Thân rắn thô to như thùng nước, mắt lớn như nắm tay, lóe ra huyết sắc quang mang. Thấp bà đang muốn đánh chết độc xà, Dương Lăng vội vã quát bảo ngưng lại, thấp bà lập tức bay trở về, lạnh lùng nhìn cự xà chằm chằm. Dương Lăng cũng không phải không đành lòng sát sinh, mà là phát hiện cự xà này nhìn về phía mình nhãn thần thập phần sợ hãi. Dương Lăng đến gần một chút, ngũ thải cự xà bỗng nhiên phủ phục xuống đất, bộ dạng nhu thuận. Dương Lăng ngẩn ra, hỏi độc tiên phương đạo nguyên trong kim quang. Phương đạo hữu, vạn độc chú linh lẽ nào có thể khống chế được độc vật? Phương đạo nguyên, La Thiết hai người từ khi bị Dương Lăng nắm giữ, liền tùy ý ở đâu đó một góc trong kim quang, lúc này thấy hỏi, Phương đạo nguyên lập tức nỗ lực biểu hiện. Đúng vậy, vạn độc chú linh là vạn độc chi vương, nắm trong tay thiên hạ chi độc, dù là cường đại độc vật cũng sẽ cho ta sử dụng. Dương Lăng trong lòng mừng thầm, đối với cự xà quát lên. Ngươi vì sao chiếm giữ nơi này? Cự xà do dự trong chốc lát, há mồm phun ra một đạo ngũ thải yên khí. Yên khí này biến ảo thành một dáng dấp yêu trì nữ tử, dịu dàng nói. Tiểu yêu thải nương, bái kiến thượng tiên. Nói xong, dịu dàng thi lễ kế tục nói. Tiểu yêu là do tham tiên nuôi dưỡng, phụ trách trông coi môn hộ. Tham tiên, người nói là vạn năm tham vương. Dương Lăng nhãn tỉnh sáng lên. Vâng, tham tiên gần đây bế quan tu luyện trong động phủ, lệnh cho tiểu yêu trông coi môn hộ. Xà yêu không dám nói xạo. Dương Lăng gật đầu, nói. Bên ngoài có người bày kiếm trận muốn bắt giết ngươi, ta tặng ngươi một đạo ẩn thân phù cùng một thanh phi kiếm, ngươi có thể xông vào bọn họ giết chết. Dương Lăng nói xong xuất ra liễm khí ẩn thân phù, và bạch mang kiếm ra biếu tặng yêu xà. Thải nương tiếp nhận bảo phù cùng chuôi bạch mang kiếm này, nét mặt lại thập phần khó xử, nhu nhu nói. Thượng tiên, tiểu yêu phụng mệnh trông coi động phù. Dương Lăng ha hả cười. Ta nếu muốn đi vào, ngươi có thể ngăn được sao? Ta đương nhiên sẽ không hại chủ nhân nhà ngươi, ngươi có thể yên tâm. Thải xà bất đắc dĩ, đành phải xá một cái. Xin thượng tiên nói phải giữ lời, thải nương đi ra bên ngoài giết địch rồi trở về bái kiến thượng tiên. Ngũ thải yên khí vừa thu lại, cự xà nhảy ra thật xa, hướng động khẩu chạy đi. Phía vị trí cự xà chiếm giữ còn có một cái động khẩu. Dương Lăng suy nghĩ một chút, lại lệnh thấp bà dẫn đường, hướng động khẩu đi đến. Đi ước chừng có trăm bước, động đạo đã mười phần rộng rãi, phía trước xuất hiện lưỡng phiến bạch ngọc đại môn. Đại môn cao ba trượng, rộng một trượng, đang khép kín. Dương Lăng dừng bước chân lại, cả tiếng nói. Vãn bối bái kiến tham tiên tiền bối, có việc muốn nhờ. Dương Lăng kêu một tiếng, đại môn chậm rãi mở, một cổ bạch sắc vũ khí thấu tràn trận trận nùng hương, mà không ngừng từ trong đại môn tuôn ra. Sau đó, trong vũ khí một đạo kim. Góc truyện audio.com, Quang Ti Lăng Lăng sát ra, Dương Lăng cả kinh, thấp bà đã sớm phóng xuất Vân Vũ Tỏa Linh kiếm cùng đạo kiếm quang đấu đá cùng nhau. Dương Lăng thấy rõ ràng, công kích là một đạo kiếm quang, cư nhiên là một thanh tuyệt phẩm bảo khí. Khá tốt, thấp bà tiến giai chân ma cũng có thể ngăn cản được. Nhìn không thấy đường, Dương Lăng vội vàng phóng xuất ba tuần, toàn thiên kiếm biến hóa thành một đạo hồng quang giết qua. Hai đối một nhưng lại không thể chiếm được ưu thế. Dương Lăng tâm niệm khẽ động, trong đan điền thiên hành kiếm phù chấn động, kiền nguyên kiếm trận thoáng cái sáng lên, biến hóa thành một đạo kiếm khí kinh thiên nhảy vào phế kinh. Dương Lăng há mồm phun một cái, một đường đạm tử kiếm quang như điện xạ ra, phảng phất như một đạo tử điện. Ba tuần, thấp bà vội vã đem kiếm quang tách ra, tử quang rốt cuộc đụng vào trong kim quang. Tử quang sắc bén vô song, một chút liền đem kim quang tiêu tán, trong động phủ truyền ra tiếng gầm lên giận dữ. Tử quang cũng vừa thu lại, bay vào trong miệng Dương Lăng. Chỉ một kích trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí tiêu hao 1/3, bất đắc dĩ đem một quả nguyên đan ném vào trong miệng. Trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí nồng hậu, nguyên đan đã dần dần không thể đáp ứng thỏa mãn. Sương mù dày đặc bỗng nhiên phân ra làm hai hướng, một gã cao to 3 thước, một trung niên như tiểu hồ tử mặt nổi giận đùng đùng đi tới. Trong tay hắn cầm một thanh phi kiếm, bất quá phi kiếm trên tay bị hỏng một chỗ, hiển nhiên là do mới vừa rồi Dương Lăng một kích tạo thành. Thái Ất Chân Kim là vua của vạn kim, sắc bén vô song, phong duệ vô cùng, dù là tuyệt phẩm bảo khí cũng không là địch thủ. Cách chương